Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trao đổi khế ước. Bác sĩ, ngươi hảo, tiểu soái ca, hôm nay cảm giác thế nào? Thiếu niên, bọn họ vì cái gì lại làm ngươi tới tìm ta? Ta đã đem ta biết đến đều nói cho cảnh sát, ta không nghĩ lại nhìn đến cảnh sát, cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, bác sĩ. Đừng sợ, ta là trợ giúp người của ngươi. Cùng bắt cóc ngươi người xấu không giống nhau. Cảnh sát đã đem ngươi cứu ra. Hiện tại ngươi là an toàn, thiếu niên. Ta biết ngươi là người nào. Ngươi là bác sĩ tâm lý. Ngươi cùng những cái đó cảnh sát giống nhau. Là tới thẩm vấn ta, bác sĩ. Ta không phải ở thẩm vấn ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự. Đây là công tác của ta. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta, vậy phối hợp một ít. Cùng ta liêu vài câu, ta liền có thể đi rồi, thiếu niên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, liêu cái gì, bác sĩ, vẫn là tâm sự ngươi đi, nghe nói ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không chịu ăn cái gì, chỉ chịu ăn trái cây, uống nước, nhìn đến thịt loại đồ ăn mặn cùng màu đỏ chất lỏng liền sẽ nôn mửa. Ghê tởm, sinh ra mãnh liệt sinh lý bài xích, ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Thiếu niên, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi ta có hay không ăn bọn họ, cùng người kia giống nhau, bác sĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy ngươi có hay không? Thiếu niên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không nhớ rõ, nhưng là, ta biết chúng nó hương vị, bác sĩ. Cái gì hương vị? Thiếu niên chậm rãi nâng lên một đôi âm trầm, lạnh băng con ngươi, bên trong lập lòe đề phòng. Cùng địa chỉ, hắn nói, người huyết hương vị, 3 ngày trước, nàng trước ra môn, cách một cái đường nhỏ địa phương là một chỗ có chút năm đầu tiểu công viên. Nhỏ đến công viên chỉ có một cầu bập bênh cùng 2 cái bàn đu dây. Hơn nữa đều thực cũ kỹ, đã khởi sắc, nàng ngồi ở bàn đu dây thượng, chậm gì gì trước sau lay động, 2 con mắt nhìn chằm chằm đường nhỏ đối diện. Cùng nàng ra chỉ có một tường chi cách một chỗ sân. Kia tòa sân không có gì dị thường, chỉ là trong viện tọa lạc mấy gian phòng ốc trước sau khóa chặt cửa phòng cùng cửa sổ. Còn có thật dày bức màn cái, kia cửa sổ hắc như là một đổ đổ màu đen tường. Không có lưu lại một tia khe hở, đây là một hộ tân chuyển đến hàng xóm, chuyển đến đã hơn 1 tuần, nàng không có gặp qua này sở phòng ở ban ngày khai quá môn. Buổi tối cũng không có, nhưng là bên trong là ở người. Nàng biết, nàng đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bên tay trái một gian phòng cửa sổ. Cửa sổ nhắm chặt, rũ dày nặng màu đen bức màn, tử khí chầm chầm, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không bị phát động, tựa như một ngụm đen xì quan tài. Nhưng là nàng biết bên trong có người. Hơn nữa, người kia tựa như nàng giống nhau. Đang xem nàng, nàng cảm thấy kia phiến cửa sổ tựa như đội khăn voan tân nương tử. Không biết cái gì tân nương tử sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa xốc lên chính mình khăn voan đỏ. Lộ ra một đôi màu sắc đen đặc giống đêm giống nhau 2 mắt. Tiểu Nam, mẫu thân đẩy ra cửa phòng, kêu nàng về nhà ăn cơm chiều. 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi nhảy xuống bàn đu dây hướng trong nhà chạy tới. Xuyên qua đường nhỏ. Ở cổng lớn trước bỗng nhiên dừng lại bước chân, cách một hàng rào lại nhìn phía kia phiến cửa sổ. Bỗng nhiên, nàng nhìn đến đen đặc như sắt giống nhau cứng còng bức màn bị gió thổi động giống nhau hơi hơi đong. Đưa, lộ ra một con dấu ở trong bóng đêm nhưng là như cũ sáng ngời đôi mắt. Hơi túng lướt qua, kia con mắt giống như thấy được nàng, đã chịu kinh hách nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đêm. Như là đêm tối bỗng nhiên mở ra đôi mắt, theo sau lại gắt gao nhắm lại, tiểu Nam về đến nhà, ngồi ở bàn ăn trước, nói, mụ mụ, gian phòng bên cạnh có người, đương nhiên là có người a. Mụ mụ không phải đã nói với ngươi sao, chúng ta cách vách chuyển đến một cái hàng xóm mới, là đại học giáo thụ, về sau nhìn thấy muốn gọi người, biết không tiểu Nam nói, không phải mụ mụ, trừ bỏ cái kia thúc thúc. Hắn trong nhà còn có một người, liền giấu ở bên trái kia gian trong phòng, hôm nay ta đều nhìn đến hắn. Mẫu thân nói, không cần nói bậy, Trương giáo thụ không kết hôn. Một người trụ, từ đâu ra một người khác? Tiểu Nam không có tiếp tục vì chính mình biện bạch, đem Hoa ở bên cạnh ghế trên Bạch Miêu ôm vào trong ngực. Không nói chuyện nữa, nàng là tiểu hài tử, các đại nhân luôn là không đem nàng lời nói thật sự. Thật nhưng khí, cơm chiều sắp ăn xong thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, tiểu Nam mụ mụ mở cửa, một vị quần áo khảo cứu lịch sự văn nhã nam nhân đứng ở cửa. Mang một bộ kính đen, vừa thấy đó là cái loại này đầy bụng học thức, tố chất tốt đẹp, trà trộn ở cao cấp xã hội vòng trung nam nhân. Hắn gọng kính sau đôi mắt thực bình tĩnh, phòng trong ánh đèn đánh vào hắn mắt kính thượng, như là đánh vào màu trắng phản quang bản thượng. Trương giáo thụ, đã trễ thế này có việc sao? Trương giáo thụ không có vào cửa, đứng ở cửa giống như tùy ý hướng phòng trong nhìn lướt qua. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua tiểu Nam, mau cơ hồ làm người phát hiện không đến. Trần Thái Thái, thật ngượng ngùng, thời gian này quấy rầy ngài. Ta đang ở làm cơm chiều, nhưng là trong nhà không có nước tương, ngài có thể hay không? Không đợi hắn nói xong, Trương Thái Thái liền phản thân vào nhà ăn. Có thể, chờ một lát một chút. Tiểu Nam gọi người a, tiểu Nam ngồi ở bàn ăn sau xúc cổ có chút sợ hãi nhìn hắn. Bạch Miêu bị nàng ôm đến thật chặt, bất mãn miêu ô một tiếng. Trương giáo thụ nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài nhi, ánh mắt như cũ giống vừa rồi luôn luôn hàm xúc lại ôn nhu. Thậm chí nhiều vài phần trìu mến. Trương giáo thụ, làm cái gì đồ ăn a? Trần Thái Thái thuận miệng hàn huyên, cầm một lọ nước tương trở lại trước cửa, đem nước tương đưa cho hắn. Trương giáo thụ đôi tay tiếp nhận, trước nói tạ, mới nói, cơm nhà mà thôi, làm một đạo dương bài. Trương giáo thụ cầm nước tương liền phải rời đi. Xoay người khi lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại, kia lũ như có như không ánh mắt phong giống nhau lại lần nữa từ nhỏ nam trên người thổi qua đi. Nhắm ngay Trần Thái Thái, thập phần khiêm tốn cười nói, Trần Thái Thái, ngài biết dương bài như thế nào làm mới ăn ngon sao? Trần Thái Thái không dự đoán được vị này ít nói đại học giáo thụ bỗng nhiên cùng chính mình liêu. Khởi thực đơn, còn không có tới kịp đem tiệm ăn tại gia khẳng khái chia sẻ. Lại bị đối phương tiệt lời nói, ta cảm thấy, cách làm không quan trọng, quan trọng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, vô luận chiên xào nấu tạc, hương vị đều sẽ không kê mon sơ. Trương giáo thụ nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại lần nữa chuyển qua tiểu Nam trên người, bất quá lần này hẳn ánh mắt thực rõ ràng. Thẳng tắp đầu ở tiểu Nam trên người, cùng bình thường nam nhân so sánh với môi sắc thực trọng môi hướng về phía trước lôi kéo khởi một cái quy phạm độ cung, vừa không thân thiện cũng không lạnh đạm, như là hàn huyên, hắn mỉm cười nói, lần này ta thác bằng hữu làm ra dương bài liền rất nộn. Mới sinh ra mấy tháng tiểu dương, cốt cách còn không có phát dục hoàn toàn, thịt chất không có lão dương tanh mùi tanh. Liền cốt tủy đều thực tươi mới, nộn giống tàu phớ, 3 tháng dương bài tốt nhất, lại lão chút liền không thể ăn, cho nên nói, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tuyển đúng rồi, món này như thế nào làm đều ăn ngon, có thời gian mời ngài đến nhà ta nếm thử. Trần Thái Thái cảm tạ hắn. Nhìn theo hắn chuyển qua đại môn, đem cửa phòng đóng lại, biểu tình có chút cổ quái nhìn ván cửa ngây người trong chốc lát. Không biết sao lại thế này, vừa rồi vị kia thân sĩ nói làm nàng có chút không thoải mái. Tiểu Nam bỗng nhiên bắt đầu nức nở, đem Trần Thái Thái hoảng sợ, vội vàng hỏi, làm sao vậy, khóc cái gì nha? Tiểu Nam lau nước mắt khụt khịt nói, ta không thích vừa rồi cái kia thúc thúc, ta không thích hắn nhìn ta. Nói cho mụ mụ, vì cái gì không thích hắn nhìn ngươi? Tiểu Nam cắn môi quát chàng lục soát bụng một phen cũng vô pháp chuẩn xác biểu đạt chính mình cảm. Thụ, bỗng nhiên chỉ vào trên bàn thịt kho tàu. Hắn nhìn ta, tựa như ta nhìn này bàn thịt kho tàu. Trần Thái Thái sửng sốt, lại đi xem này bàn thịt kho tàu. Bỗng nhiên cảm thấy nó cả người tranh mãn hồng nước, như là chưa khô đặc sệt máu. Hỗn thịt cảm thức ăn mặn chui vào lỗ mũi. Thế nhưng nàng cảm thấy buồn nôn. ghê tởm đi, người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu. Nhanh lên tắm rửa ngủ, tiểu nam đối cái kia thân sĩ sinh ra sợ hãi. Nhưng hài tử thiên tính khiến nàng đối thân sĩ tò mò càng vì mãnh liệt. Ngày hôm sau, ban ngày trên đường phố trở nên thưa thớt, tiểu nam trưng cầu mẫu thân đồng ý, về đến nhà đối diện tiểu công viên chơi bàn đu dây. Cùng đi nàng còn có nàng Bạch Miêu. Tiểu nam ngồi ở bàn đu dây thượng nhìn nhà bọn họ cách vách kia đống đen kịt phòng ở phát ngốc. Bạch Miêu trên mặt cắt đi tới đi lui, đi rồi hai vòng, nhìn thoáng qua chỉ lo phát ngốc tiểu chủ nhân, ngắm một tiếng như là cùng nàng chào hỏi, Miêu nhẹ nhàng xuyên qua đường nhỏ đi tới lộ đối diện. Sau đó nhảy lên thân sĩ sân tường vây. Cái đuôi qua lại quét hai vòng, theo sau dẫm lên tường vây một đường bước lên thân sĩ ra nóc nhà. Như là khoe ra nhìn tiểu nam hoảng cái đuôi. Tiểu nam vội vàng từ bàn đu dây thượng nhảy dựng lên. Còn không có tới kịp ra tiếng ngăn cản, liền thấy Bạch Miêu nhảy xuống tới rồi bên phải một cái cửa sổ thượng. Thường lui tới kín kẽ cửa sổ hôm nay thế nhưng không có quan trọng. Cửa sổ xốc một cái tế phùng, lúc này vừa lúc một trận gió thổi qua đi, đem cửa sổ thổi khai, lộ ra bên trong đen kịt bức màn. Bạch Miêu ngồi xổm cửa sổ thượng tĩnh một lát. Sau đó nhảy xuống, nhảy vào kia đống hắc phòng ở, tiểu nam tâm điếu lên, vội vàng chạy về ra, từ hai viện chi cách hàng rào gian khe hở chui vào cách vách sân. Như là làm tặc đi đến trước cửa phòng kêu hai tiếng Bạch Miêu tên. Không thấy Bạch Miêu chạy ra, nàng do dự trong chốc lát, tráng lá gan đi vào mở ra cửa sổ hạ cố hết sức bò đi lên. Học làm Bạch Miêu giống nhau đem nhỏ gầy thân mình xuyên qua cửa sổ nhảy xuống. Trong phòng đen xí, giống vào đêm giống nhau hắc, dưới chân sàn nhà theo nàng đi lại phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Như là tùy thời sẽ đình trệ, nàng là từ phòng bếp tiến vào, thừa dịp mới vừa rồi cửa sổ xốc lên cái kia phùng. Một đạo ánh mặt trời thấm vào nhà nội, làm nàng có thể nhìn đến trong nhà mơ hồ góc cạnh toàn cảnh. Phòng bếp gian bãi một chương bàn ăn, phòng bếp cửa đối với nho nhỏ phòng khách, mà đối với phòng khách chính là một gian phòng ngủ hờ khép môn, từ kẹt cửa lậu ra một cái ám màu vàng ánh sáng. Tiểu nam hướng tới kia phiến môn đi qua đi, thấp giọng hỏi, có người sao, ta tới tìm ta Miêu, không ai trả lời nàng, nhưng là kia gian phòng ngủ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Giống như có người chạm vào phiên thứ gì, ngay sau đó truyền ra một tiếng Miêu tiếng kêu, chính là nàng Miêu. Tiểu nam như là bỗng nhiên tìm được rồi phương hướng, đi mau vài bước đi vào phòng ngủ trước cửa, đầu tiên là xuyên thấu qua kẹt cửa hướng nhìn xung quanh. Chỉ nhìn đến một chương phô trắng tinh đệm chăn đơn người giường giường đuôi. Nàng kiềm chế trong lòng thấp thỏm, giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thực xin lỗi. Ta Miêu, nàng bỗng nhiên ngây dại, đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn trong phòng người kia, đó là cái nam hài nhi, so nàng tuổi đại chút nam hài nhi, bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, hắn ăn mặc tuyết trắng áo ngủ ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường. Trong lòng ngực ôm kia chỉ tự tiện xông vào Bạch Miêu. Hắn cả người màu da cũng là tuyết trắng, cái loại này bệnh trạng, hàng năm phơi không đến thái dương bạch. Tiểu nam cảm thấy, nếu hiện tại đem hắn phòng kia tầng dày nặng bức màn mở ra, hắn đem bị thái dương hòa tan, như là không thể gặp quang quỷ hút máu. Tiểu nam cảm thấy một cổ lạnh lẽo theo nàng gót chân hướng trên sống lưng bò. Sợ hãi dệt một cái lưới lớn chậm rãi đem nàng gắt gao bao vây. Bởi vì chưa bao giờ có một thiếu niên ánh mắt có thể giống trước mắt cái này nam hài nhi giống nhau. Như vậy tối tăm, như vậy lạnh băng, lại tràn ngập địch chí. Ngươi là ai? Thiếu niên bỗng nhiên nói chuyện, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà lạnh băng, như là một cổ hòa tan băng. Hai chỉ màu hổ phách đôi mắt như là trong đêm đen lay động đèn lồng giống nhau lập lòe u ám quang. Mang, tiểu nam bỗng nhiên nhận ra hắn đôi mắt, ngày hôm qua nàng ở bức màn sau nhìn đến, chính là này đôi mắt. Xưa nay chưa từng có rét lạnh cùng kinh sợ làm cái này tiểu nữ hài nhi quên mất nói chuyện. Bỗng nhiên, thiếu niên trong lòng ngực Bạch Miêu từ hắn trong lòng ngực nhảy tới trên giường. Tiểu Nam theo Bạch Miêu động tác khẽ run lên, sau đó ánh mắt đuổi theo Bạch Miêu đi xuống nhìn lại. Thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, nàng thấy được một chân liêu, màu đen thêu ám đốm thiết xiềng chân, liền khấu ở thiếu niên tinh tế tuyết trắng cổ chân thượng. Kia khối hắc thiết nhất định dị thường trầm trọng, giường đệm bị nó tạp ra một cái lõm hố, xiềng chân thượng vươn một cái thô nặng xích sắt, vẫn luôn kéo dài đến giường chân. Ta tới tìm ta, thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, mãn nhãn đề phòng cùng không tín nhiệm, làm hắn thoạt nhìn giống một con bị vứt bỏ bị khi dễ tiểu động vật. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt run lên, nói, hắn đã trở lại, sau đó, tiểu nam nghe được cửa phòng chỗ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Là chìa khóa chuyển động khóa tâm thanh âm ni ba ngày sau. Nữ hài nhi kia đâu? Bác sĩ tâm lý lại hỏi, nữ hài nhi kia ở đâu? Thiếu niên ôm chính mình đầu gối, tựa như ôm kia chỉ Bạch Miêu, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, nói, ta không biết, bác sĩ, nàng còn sống sao, ta không biết, nàng mất tích, ngươi cần thiết nói cho ta nàng hướng đi, người kia đem nàng mang đi sao? Ta không biết, ngươi vừa rồi nói, ngươi biết người huyết hương vị, ai, là nữ hài nhi kia sao? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bay một tầng hồng quang, ánh mắt phẫn nộ, căm hận, nhỏ bé yếu ớt thanh âm kịch liệt run rẩy. Ta nói, ta không biết, thiếu niên đích xác không biết tiểu nam hướng đi, nhưng là hắn biết, đúng là cái này nữ hài nhi xâm nhập, hắn mới có thể được cứu vớt. Đây là hắn cùng ác ma chi gian, một cái trao đổi, hết chương.